PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, nhị công tử. Bỉ Mục cũng không nói tiếng nào. Hắn nhìn về phía Canh Long. Đến nơi này lúc, Canh Long mới hiểu được. Đây đều là Bỉ Mục an bài xong. Hết thảy đều để cho Canh Long tự cầm chủ ý. Hơn nữa nếu là với lão Tích Dịch cùng hạt nhãn lang câu thông qua. Nghĩ đến lần này đi trên địa cầu tìm phiền toái nhân thực lực cũng sẽ không thấp. Canh Long luôn luôn theo đuổi làm cái gì chắc cái đó. Hắn cũng biết đơn dựa vào bản thân một người. Căn bản là không có cách bảo vệ tốt nhiều người như vậy. Vì vậy Canh Long liền gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý. Lấy được Canh Long hứa hẹn sau khi. Lão Tích Dịch với hạt nhãn lang lập tức tự ra đi. Mỗi người chọn bản tộc thập cao thủ xuất thủ. Đoàn người ở bên ngoài xếp hàng chờ. Tùy thời chuẩn bị lên đường. Bỉ Mục biết Canh Long vội vã trở về. Hắn cũng không trì hoãn. Mang theo Canh Long bọn họ thông qua truyền tống trấn đi tới chính mình chỗ ở. Đem chỗ mình ở một gian thiên phòng mở ra. Tỏ ý Canh Long đứng ở trung ương. Canh Long bên này vừa mới đứng lại. Lập tức liền cảm giác giống như là có vật gì ở cắn chính mình cánh tay. Không đợi hắn kịp phản ứng. Trên cánh tay thú vương dấu ấn cuối cùng xuất hiện. Một đạo hồng quang hạ xuống từ trên trời. Đem thú vương dấu ấn bao trùm. Cũng chính là lúc này. Canh Long chỉ nghe ông một thanh âm vang lên. Một cái truyền tống trận lại là xuất hiện ở trước người hắn. Nhìn công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Bỉ Mục đem Canh Long cho kéo đến một bên. Tiến tới Canh Long bên tai thấp giọng nói. Canh Long, lần này trở về, trừ phi là thời khắc sinh tử. Thập phương cổ ngàn vạn lần không nên sử dụng. Chuyện cụ thể ngươi không cần biết quá nhiều. Nhất định phải nhớ ta lời nói. Đến khi chuyến này ngươi sau khi trở về, ta sẽ gặp đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Canh Long biết Bỉ Mục tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Hắn gật đầu một cái, đáp ứng, nhìn truyền tống trận bởi vì năng lượng duyên cớ, chính đang từ từ thu nhỏ lại. Canh Long biết bọn họ chính là không thể trì hoãn nữa rồi. Lập tức liền kêu mọi người tiến vào bên trong truyền tống trận. Chờ Canh Long đám người bọn họ cũng sau khi rời khỏi. Căn phòng một bên vách tường bị người cho nổ tung, một đám bị nón lá rộng vành bao trùm nhân vọt vào. Người đầu lĩnh kia nhìn bên trong căn phòng chỉ còn lại Bỉ Mục phía sau một người. Nàng nhưng là hết sức tức giận. Bản muốn ra tay giáo huấn Bỉ Mục. Bất quá bên này vừa mới giơ tay lên. Giống như là nghĩ đến cái gì. Lập tức liền đem thủ cho rút trở lại. Ha ha ha, U Minh sứ giả đúng không? Người gần đây danh tiếng thật vượng. Chỉ tiếc a, người chính là đến chậm một bước. Canh Long bọn họ đã hồi địa cầu. Đúng rồi, người đem ta chỗ ở cho đánh nát là chuyện gì xảy ra? Này muốn truyền đi, ta đầy cái vương còn tại sao lại ở chỗ này lan lộn a? Hừ, Bỉ Mục, ngươi không cần phải ở chỗ này miệng lưỡi trơn tru. Nếu không phải ngươi chủ nhân kia mặt mũi, bây giờ ta liền giết ngươi. Ngược lại ngươi, ngay cả thú vương muốn cái gì, ngươi cũng dám để cho chạy. Ta xem ngươi thế nào với thú vương giao phó. U Minh sứ giả thân thể run rẩy dữ dội. Rõ ràng cho thấy phẫn nộ tới cực điểm. Ha ha ha. Trò cười. Ta Bỉ Mục làm việc. Cho tới bây giờ cũng không cần cùng người giao phó. U Minh sứ giả. Ta xem ngươi có phải hay không có chút quá bành trướng. Chính là thú vương tự mình tới. Hắn cũng không dám đối với ta nói như vậy. Ngươi nói chỉ một mình ngươi chân chạy, còn dám ở chỗ này của ta quơ tay múa chân, ta cũng vậy cho thú vương mặt mũi. Lần này rồi coi như xong, nếu có lần sau nữa, ngươi sẽ chờ để cho thú vương tới nhận ngươi thi thể đi. Bỉ Mục sáng quắc bức người ngôn ngữ, quả thực để cho U Minh sứ giả không có cách nào trả lời. Nhìn nơi này cũng không có đợi tiếp ý nghĩa, U Minh sứ giả quay người lại. Liền muốn rời đi, bất quá kia Bỉ Mục nhưng là không đồng ý. Chỉ thấy kia Bỉ Mục vèo một bỏ vào U Minh sứ giả bên cạnh. Một cái tay gắt gao đè xuống U Minh sứ giả bả vai. Ha ha cười nói, sứ giả đại khái quên một chuyện. Ta nói, các ngươi đem ta tường phá hủy không được. Thế nào, các ngươi không sửa xong nó đã muốn đi. U Minh sứ giả dùng sức lắc lư hạ thân thể. Nhìn mình căn bản là không cách nào tránh thoát Bỉ Mục trói buộc. Nàng không có cách nào. Chỉ đành phải cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi lưu lại vài người. Đem vách tường này cho ta sửa xong sẽ rời đi. Bỉ Mục nhìn lập tức có người đi thu thập mình kia phá động vách tường. Hắn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đem kia U Minh sứ giả đem thả mở. Nhìn U Minh sứ giả thở phì phò sau khi rời đi. Bỉ Mục lúc này mới cười ha ha đến rời đi. Đến trong phòng ngủ mình nghỉ ngơi. Phốc, không có những người khác tại chỗ. Bỉ Mục nhưng là cũng không nhịn được nữa. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trên trán mồ hôi hột như giọt mưa một loại hạ xuống. Phải biết, bây giờ hắn vết thương cũ còn không có phục hồi như cũ. Vừa mới vì chế trụ kia U Minh sứ giả. Cưỡng ép điều động trong cơ thể cơ giáp nguyên tố. Thua thiệt kia U Minh sứ giả bị chính mình cho hù dọa. Rời đi sớm, bằng không, hắn chính là phải đương trường lộ vùi lấp. Canh Long, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Sớm một chút trở lại. Bằng không, chỉ sợ ta không kiên trì được bao lâu a. Bỉ Mục ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Âm thầm thở dài một tiếng. Khẩu vị sôi cháo. Một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài. Hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bàn ngồi dưới đất, điều dưỡng sinh tức đứng lên. Xác thực nói Canh Long bọn họ bên này. Một tới địa cầu, liền ngựa không ngừng vó câu hướng Long Dung chỗ bệnh viện chạy tới. Khi biết Long Dung bọn họ đã dọn đi, cũng không ai biết rốt cuộc đi nơi nào. Canh Long chỉ đành phải đi Đức Thúc nơi đó. Sợ rằng bây giờ cũng chỉ có Đức Thúc biết Long Dung với Long Ảnh ở nơi nào. Đức Thúc chỗ ở, Canh Long bọn họ bên này vừa tới. Liền thấy trên vách tường đen nhánh vết tích. Xem ra đúng là có chiến đấu phát sinh qua. Bất quá cũng may uy lực không lớn. Nhà ở còn tồn tại. Khốn kiếp, các ngươi còn dám tới. Ta liều mạng với các ngươi. Lão Tích Dịch với hạt nhãn lang hóa thành hình người ở trước mặt dò đường. Bọn họ mới vừa tiến vào đến phòng bên trong, liền nghe gầm lên giận dữ. Lão kia La cùng Đức Thúc nắm côn gỗ liền vọt ra. Lão La, nhìn chúng ta một chút là ai? Lúc này mới vài năm không thấy, đem chúng ta những lão đầu này quên. Lão Tích Dịch với hạt nhãn lang nhưng là đều biết Lão La. Thấy Lão La vọt tới, bọn họ đem côn gỗ cho đoạt lấy. Giày Lão La đạo, ai nha? Là hai người các ngươi lão già kia à. Canh Long, người cũng quay về rồi. Đang nói chuyện Lão La. Thấy hai người sau lưng Canh Long. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp liền tê liệt ngồi dưới đất. Đức Thúc không biết này nhị vị là làm gì. Bất quá hắn thấy Canh Long. Cái này cũng là đủ rồi. Đức Thúc, Long Dung bọn họ ở nơi nào? Bệnh viện nói bọn họ rời đi. Canh Long nhìn Đức Thúc với Lão La đều không sao. Hắn lo lắng Long Dung tình huống. Lập tức tự ra miệng hỏi thăm. Dung Dung ở trong nhà nằm. Chúng ta ngày đó chạy tới cũng kịp thời. Nhân cơ hội đem Dung Dung cho đoạt lại. Về phần Long Ảnh, hắn thấy cha mình bị giết sau khi. Lập tức liền bạo tẩu. Với đám người kia chiến đấu. Bị bắt đi rồi. Như vậy kết quả là Canh Long không nghĩ tới. Hắn không biết đến tột cùng là chọc tới người nào. Bọn họ lại là muốn đuổi tận giết tuyệt. Biết Lão La kiến thức rộng. Canh Long liền hỏi Lão La đạo. Lão La, người gặp qua bọn họ. Biết bọn họ rốt cuộc là làm gì sao? Ừ, những người này đều là mặt lạ hoắc. Ta còn thật không biết bọn họ là vậy một phái. Nhà đúng rồi. Bọn họ đang công kích chúng ta không được thời điểm. Ta nghe có người hướng hắn môn dẫn đầu gọi là nhị công tử. Còn lại, chúng ta thật đúng là cũng không biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.